Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, phát triển. Từ trên cao nhìn lên đi, vô luận là thành thị kiến thiết vẫn là thú nhân điều động. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc chỉnh tề, có một loại dị dạng mỹ cảm, đã là có một cái vương quốc bộ lạc hình thức ban đầu. Nhìn qua dưới đáy mang mang lục lục thú nhân, Austin một luồng cảm giác thành tựu tự nhiên mà sinh. 10 năm phấn đấu, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Rốt cục tại cái này phiến man hoang đại địa bên trên sáng tạo lên một cái thuộc về mình thế lực. Tưởng tượng lúc trước, mình vừa ra đời thời khắc, tại nguy hiểm trùng điệp trong rừng rậm nơm nớp lo sợ dãy giụa cầu sinh. Bởi vì kiêng kỵ nguy hiểm man hoang thế giới, thậm chí liền quá xa một chút khu vực cũng không dám liên quan đến. Để tránh tao ngộ địch nhân cường đại, như vậy gian nan cầu sinh tràng cảnh, vẫn như cụ rõ mồn một trước mắt. 2 năm sau, hơi trưởng thành mình gặp một cái chiến bại lang thang, sắp biến mất cẩu đầu nhân bộ lạc. Vì sinh tồn, hắn quyết định nhận lấy mấy cái này cẩu đầu nhân, trở thành mình quyến tộc. Cũng là từ cái này cái thời điểm bắt đầu, mình chính là bắt đầu tiến vào bay vọt phát triển con đường. Có ai có thể nghĩ đến, bất quá là ngắn ngủi thời gian 8 năm, lấy cái kia gần như hủy diệt cẩu đầu nhân bộ lạc làm cơ sở, sáng tạo lên tổ rồng bộ lạc, liền đã là phát triển đến hôm nay tình trạng. Từng bước một đi tới, dường như đã có mấy đời. Austin bay lượn ở trên không, hắn cũng không có hiển lộ thân hình. Từ Nam đến Bắc, hắn muốn tận mắt xem xét mình chế tạo ra Giang Sơn Đế Quốc. Bây giờ tổ rồng bộ lạc đã là tạo thành một cái ổn định tập đoàn quân sự hệ thống. Phổ thông thú nhân dân binh phụ trách khai khẩn ruộng đồng, cùng yêu tinh trồng chung một chỗ lương thực, đồng thời phụ trách thường ngày tuần tra cùng đơn giản một chút hộ vệ. Bây giờ toàn bộ tổ rồng bộ lạc lương thực nguồn gốc, trên cơ bản đều là nguồn gốc từ tại nông nghiệp sản xuất. Trừ trồng trọt lương thực chiếm đầu to bên ngoài, chăn nuôi, ngư nghiệp, bồi dưỡng cây nấm các loại cũng chiếm cứ tổ rồng bộ lạc lương thực nguồn gốc một bộ phận. Nhất là chăn nuôi nghiệp, dựa vào thuần dưỡng dã ngoại một chút ôn thuần động vật. Bây giờ chăn nuôi đã kinh đạt đến kích thước nhất định. Tổ rồng bộ lạc ăn thịt, trừ theo ngoại giới đi săn bên ngoài, cái này chăn nuôi chính là chiếm không ít bộ phận, mà lại, thuần dưỡng sau bò rừng, ngựa hoang, cùng một chút tê cự thú. Tại chuyên trở phương diện làm ra cống hiến rất lớn, tổ rồng bộ lạc có thể một mực trưởng khống 7 cái cứ điểm, đồng thời dựa vào cứ điểm tiến hành đối ngoại khuếch trương. Chính là dựa vào những này thuần dưỡng động vật cường đại vận chuyển năng lực, mới khiến cho cứ điểm cùng chủ thành ở giữa liên hệ trở thành một cái chỉnh thể. Cực lớn tăng cường tổ rồng bộ lạc thực lực, lương thực bên ngoài, chính là công cụ chế tạo. Không thể không nói, lúc trước Austin chuyên môn thiết lập một cái chế tạo xưởng, đồng thời đem một chút khéo tay địa tinh tụ tập lại, để bọn hắn xử lý công cụ chế tạo phương diện này làm việc quyết định phi thường anh minh. Nương theo lấy ở tại chế tạo xưởng thời gian tăng nhiều, đám địa tinh tay nghề càng phát tiến bộ, tựa như đã thức tỉnh khoa học kỹ thuật phương diện thuộc tính. Các loại sáng tạo cái mới công cụ lục tục ngo ngoe theo chế tạo xưởng bên trong sinh ra. Theo sớm nhất kỳ mộc mâu ra công đài, đến tưới tiêu dẫn nước guồng nước, lại đến rèn đúc đồng thiếc sắt thép lò cao chống phong hệ thống. Tổ rồng bộ lạc các mặt, các loại công cụ đều là theo địa tinh chế tạo xưởng bên trong sinh ra, thuận tiện tổ rồng các thú nhân sản xuất sinh hoạt. Nhất là tại chiếm đoạt yêu tinh vương quốc sau, các loại yêu tinh có kỹ thuật bị hấp thu, tiến một bước tăng cường tinh chế tạo xưởng nội tình. Cho tới bây giờ, hoàn thành các loại kỹ thuật tích lũy đám địa tinh, thậm chí y theo Austin một chút ý nghĩ lý niệm, bắt đầu nghiên cứu hơi nước lực lượng. ngay tại trước đây không lâu, đám địa tinh bắt đầu nếm thử chế tạo lúc đầu động cơ hơi nước. Đương nhiên, liền thoát hơi vấn đề đều chưa giải quyết động cơ hơi nước vật thí nghiệm. Căn bản không có bất kỳ giá trị sử dụng, thậm chí tại trước đây không lâu một trận sự cố bên trong. Kém chút tạo thành trọng đại thương vong, mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng là Austin đối với cái này ôm không nhỏ kỳ vọng. Một khi động cơ hơi nước chế tạo thành công, như vậy đến lúc đó liền có thể dựa vào rừng rậm phong phú khoáng sản tài nguyên. Tại rừng rậm đại địa bên trên thành lập được từng đầu đường ray xe lửa. Dựa vào đường sắt cường đại vận chuyển năng lực, đem tổ rồng bộ lạc từng cái cứ điểm chỉnh hợp, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Động cơ hơi nước, thế nhưng là cách mạng công nghiệp ký hiệu, mà một khi hoàn thành lần thứ nhất cách mạng công nghiệp kỹ thuật tích lũy. Khoảng cách như vậy lần thứ hai cách mạng công nghiệp, thậm chí lần thứ ba cách mạng công nghiệp mở ra sẽ còn rất xa sao. Trên mặt đất tinh chế tạo xưởng hoàn thành các loại kỹ thuật tích lũy, đồng thời nếm thử nghiên cứu chế tạo động cơ hơi nước thời điểm. Phương diện khác cũng đã nhận được đại phát triển, lực lượng quân sự phương diện không cần nhiều lời. Tại thép thiết cao lô đại phát triển, sắt thép áo giáp vũ khí đầy đủ tình huống dưới, nghiêm chỉnh huấn luyện tổ rồng quân đoàn, trên chiến trường hình thành như là thiết giáp dòng lũ xung kích. Căn bản không có bất kể đối thủ nào có thể ngăn cản loại này tinh nhuệ đáng sợ quân đoàn. Đây là có thể so với một ít nhân loại công quốc tinh nhuệ quân đoàn. Đồng thời, tại siêu phàm năng lực giả phương diện đầu nhập cũng không có giảm bớt. Dựa vào Austin cải tạo các loại hô hấp pháp môn tu luyện, cùng tại hắn trở về sau cải tiến thú nhân lục thức. Mỗi một cái siêu phàm giả thú nhân đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, chiến lực cực kỳ cường đại. Cải tiến sau thú nhân lục thức, tại có cường đại lực sát thương đồng thời, cũng có được cải tạo thể chất cùng tu luyện đấu khí năng lực. Nếu là có thể đem lục thức muốn tu luyện đến một cái cao thâm tình trạng, vậy liền có thể sinh ra biến chất, thu hoạch được tiến giai cấp bậc năng lực. Chỉ bất quá bây giờ tổ rồng thú nhân bên trong, vẫn chưa có người nào đạt tới như vậy cảnh giới mà thôi. Tổ rồng bộ lạc lực lượng quân sự, trên cơ bản đều là cùng bộ lạc cùng tăng lên phát triển. Trừ trở lên những này, tạo thành tổ rồng bộ lạc ở trong còn có một cái tương đối trọng yếu hệ thống. Đó chính là Austin từng để cho người thành lập chữa bệnh hệ thống. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, tập hợp nhiều năm qua các loại trị liệu kinh nghiệm, bây giờ tổ rồng bộ lạc chữa bệnh hệ thống đã là phát triển đến một cái tương đối cao thâm tình trạng. Nhất là làm Austin theo võ hiệp thế giới ở trong trở về, thành thể hệ trung y hệ thống cho dị giới chữa bệnh hệ thống mang đến cực lớn tham khảo tác dụng. Cho dù là nhân loại của thế giới này văn minh, trị liệu thủ đoạn dựa vào cũng chỉ có các mục sư thần thuật cùng luyện kim sư trị liệu dược tề, mà không có tổ rồng bộ lạc như vậy hoàn mỹ y dược trị liệu hệ thống. Tại điểm này phương diện, tổ rồng bộ lạc không thể nghi ngờ là so với nhân loại văn minh muốn vào bước được nhiều. Chí ít đối với rộng rãi dân chúng bình thường mà nói, vô luận là mục sư thần thuật, vẫn là luyện kim sư trị liệu dược tề, đều không phải bọn hắn có thể gồng gánh nổi. Sinh bệnh liền mang ý nghĩa tử vong. Tại khu ổ chuột ở giữa, một chút phát sốt phát nhiệt, những cái kia giá rẻ bác sĩ sẽ làm cũng chỉ có lấy máu trị liệu một đường. Vô luận là trồng trọt nông nghiệp, vẫn là lực lượng quân sự, lại hoặc là chế tạo xưởng, chữa bệnh hệ thống, mỗi một dạng đều là tạo thành tổ rồng bộ lạc thế lực chủ thể, chống đỡ lấy toàn bộ bộ lạc cấp tốc khuếch trương cùng phát triển. Austin hao tốn suốt cả ngày, rốt cục đem tổ rồng bộ lạc phạm vi lãnh địa du lãm sạch sẽ. Ngay tại tâm hắn sinh phóng khoáng, vừa lòng thỏa ý chuẩn bị trở về lúc, đột nhiên, bầu trời xa xa một luồng khói đặc phóng lên tận trời. Nương theo lấy ánh lửa, kia là mới mở thứ bảy cứ điểm phương hướng. Chẳng lẽ có địch nhân tập kích? Austin trong óc hiện lên một cái ý niệm như vậy. Chỉ là chần chờ một lát, chợt thân hình chính là hướng phía cái hướng kia bay lượn mà đi. Cho dù cách xa nhau lấy không ngắn khoảng cách, y nguyên có thể cảm nhận được cái kia cỗ đấu khí xung đột bộc phát ba động. Là tên đáng chết nào, dám tập kích hắn. Austin đại nhân lãnh địa, hắn nhất định phải làm cho những cái kia đáng chết địch nhân biết đắc tội hắn Austin đại nhân là bực nào kết quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.